Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Không không có khả năng, điều này sao có thể, tuyệt đối không có khả năng, ngươi đều bị ta trảo mang. Thân thể, ngươi như thế nào còn có thể có năng lực giết ta? Cổ sư mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong thần sắc tất cả đều là nghi hoặc, đó căn bản không bình thường, mặc kệ là vật gì, sắp tới đem cái chết thời điểm cũng còn không sức hoàn thủ. Cùng đừng nói giết hắn, ha ha, Lâm Long nở nụ cười, lập tức thân hình bạo lui, đem cổ sư chọc vào tại thân thể của mình bên trong đích tay lui ra ngoài. Sau đó tại cổ sư cực độ khiếp sợ trong ánh mắt. Cái kia xuyên tim miệng vết thương trong chớp mắt phục hồi như cũ. Ngươi đây là hấp huyết quỷ tộc người. Không, ngươi là nhân tộc, có thể như thế nào ngươi có được hấp huyết quỷ tộc biến thái sự khôi phục? Sức khỏe, ha ha, không có gì, không có khả năng. Đi chết đi a! Lâm Long cười lạnh, lúc này không hề do dự. Trong tay đào mộc kiếm lần nữa đâm về cổ sư. Cổ sư bị đào mộc kiếm đâm thủng thân thể, sinh mệnh lực rất nhanh trôi qua, 10 thành thực lực phát huy không xuất ra 5 thành. Lúc này hắn đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy âm độc nhìn xem Lâm Long nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta còn sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nói xong, cổ sư hai tay kết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng. Thiên ma giải thể thân thể, vừa dứt lời, Lâm Long bỗng nhiên cảm nhận được một cổ trước nay chưa có nguy cơ. Trong chốc lát, hắn vận chuyển cánh khẽ vỗ, lập tức đi vào 500 ở bên trong bên ngoài. Ngay tại lúc đó, oanh, một đạo cự đại mây hình nấm bay lên, cường đại bạo tạc nổ tung lực trực tiếp lại để cho mặt đất xuất hiện một cái rộng hơn 10 mét. Sâu không thấy đáy hố to. Ọt ọt, Lâm Long hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Khá tốt vừa rồi chạy trốn nhanh, bằng không thì ở vào trong lúc nổ tung rất có thể hội trọng thương. Tuy nhiên có thể lập tức khôi phục, nhưng là đau nhức. A hát, Lâm Long có thể không phải người ngu. Rõ ràng có thể chạy, vì cái gì không chạy? Đợi bạo tạc nổ tung qua đi, Lâm Long mới đến bạo tạc nổ tung hạch tâm chỗ xem xét. Có thể cổ sư tại đã không thấy tam hơi. Lâm Long biết nói, thằng này tuy nhiên tự bảo thân thể, nhưng hắn khẳng định không chết. Hắn đã từng nói qua, hắn còn có thể hồi trở lại đến báo thù. Lâm Long lại nhìn xuống thị huyết khôi lỗi thú. Thằng này có lẽ tại hắn cùng cổ đại học chiến thời điểm bỏ chạy. Lâm Long lại đi sơn cốc tìm Diệp Tu, cũng không có phát hiện Diệp Tu tung tích. Tầm Long điểm huyệt kim đồng hồ điên cuồng loạn chuyển. Lâm Long cau mày, xem ra là cổ sư bạo tạc nổ tung thời điểm thừa cơ mang đi Diệp Tu. Hơn nữa còn che đậy Diệp Tu cùng hắn khí tức của mình. Lâm Long không do dự, bay thẳng đến Vân Nam tiếp cận Myanmar địa phương bay đi. Hắn muốn đến hỏi ngũ độc cư sĩ, thằng này cổ thuật lợi hại như vậy. Ngũ độc cư sĩ khẳng định biết đạo hắn, nói không chừng còn biết thằng này hang ổ ở nơi nào. Hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, nhất định sẽ trở lại hang ổ của mình chữa thương. Rất nhanh, Lâm Long đi vào ngũ độc cư sĩ trụ sở. Lâm Long thần thức triển khai, phát hiện lão tiểu tử đó rõ ràng khắp nơi quả thực tựu là không đành lòng nhìn thẳng. Lão tiểu tử đó đang làm cá. Như vậy hay là miệng rộng cá chép, chỉ thấy hắn đem mình cái kia dơ bẩn chi vật bỏ vào cá chép trong miệng. Rất nhanh cá chép miệng đã bị banh ra, cũng biết cá chỉ có vài giây đồng hồ trí nhớ. Nó không ngừng phun ra nuốt vào ngũ độc cư sĩ dơ bẩn chi vật. Cá khả năng suy nghĩ, ồ, đây là cái gì? Nuốt vào xem, ta nhổ vào, không thể ăn, nhổ ra đi. Sau đó nó tự làm đã quên, lại đang muốn, đây là cái gì, nuốt vào xem, như thế tuần hoàn, thoải mái ngũ độc cư sĩ không ngừng phát ra hừ hừ thanh âm. A hát ehem tiểu ngư cá a hát nhanh lên nuốt a. Thảo, đặc biệt sao, liền cá đều không buông tha. Lâm Long trực tiếp rút về thần thức, hét lớn một tiếng, ngũ độc cư sĩ, đi ra cho ta. Nghe được Lâm Long thanh âm, ngũ độc cư sĩ đồng tử co rụt lại, thân thể run lên, dơ bẩn chi vật lập tức hấp hối. Lại là này ma quỷ, ta không có trêu chọc đến hắn, a hát hắn tại sao lại tới tìm ta rồi. Ngũ độc cư sĩ nội tâm vô cùng sụp đổ, ngày đó Lâm Long khủng bố bộ dạng, hiện tại hồi tưởng lại còn rõ mồn một trước mắt. Hắn âm thầm quyết định, thời điểm nhất định phải dọn nhà ly khai tại đây, đi một cái Lâm Long tìm không thấy địa phương ẩn cư. Sau đó cùng chính mình tiểu ngư đồ biển sống cả đời. Ngũ độc cư sĩ tuy nhiên sợ hãi Lâm Long, nhưng cũng không dám lãnh đạm. Lúc này thu thập một chút tàn cuộc, sau đó mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chạy ra. Tiền bối không biết tiền bối tìm tiểu nhân chuyện gì. Tiểu nhân khả năng giúp đỡ chút gì không nhất định giúp. Ta tới tìm ngươi xác thực có chuyện hỏi. Ngươi, các ngươi miêu cương cổ sư lợi hại nhất chính là ai? Lâm Long hỏi, tiền bối, cái này ta cũng không biết. Ta miêu cương cổ sư lịch sử đã lâu. Nhân vật lợi hại tầng tầng lớp lớp. Ếch, Lâm Long ngẩn người. Cảm thấy ngũ độc cư sĩ nói không sai. Là chính bản thân hắn vấn đề không vấn đề tốt. Đến không trách ngũ độc cư sĩ không phối hợp. Ta gặp phải một cái cổ sư. Hắn bắt cóc bằng hữu của ta. Là cái lão đầu. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Thật giống như cây khô ra một giống như. Đúng rồi. Hắn còn có kim tầm cổ. Kim tầm cổ, ngũ độc cư sĩ đồng tử co rụt lại. Trong ánh mắt hiện lên một vòng hoảng sợ, sau đó bị khiếp sợ thay thế. Trước tiền bối ngươi chân thật định hắn có kim tầm cổ sao? Nói nhảm, ta cùng hắn đã giao thủ. Hắn tự sử dụng kim tầm cổ, ta lại không biết, của ta thiên ngũ độc cư sĩ rung động rồi. Liền ăn kim tầm cổ sư đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Lâm Long đây là có bao nhiêu lợi hại a hát phải biết rằng. Kim tầm cổ là cổ sư sở hữu tất cả cổ thuật bên trong lợi hại nhất được rồi. Đến bây giờ luyện chế phương pháp đã thất truyền. Như thế nghiêu bức cổ thuật. Tự nhiên không phải là đối thủ của Lâm Long. Xem ra hay là bị treo lên đánh. Người ta trên thân thể liền một điểm tổn thương đều không có. Cái này cũng quá nghịch thiên a. Ngươi đến cùng có biết hay không? Ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói. Tiền bối, dựa theo ngươi nói, người kia có thể là thời kỳ thượng cổ thiên diệp cổ sư. Chúng xem cổ kim, cũng chỉ có hắn một người luyện chế ra kim tầm cổ. Có thể hắn là thời kỳ thượng cổ người. Tiền bối, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi. Vạn nhất là truyền nhân của hắn, không trách ngũ độc cư sĩ không tin. Tự lúc trước Lâm Long đều không tin. Nào có người khả dĩ sống mấy vạn năm. Có thể sự thật tự bày ở trước mắt. Không phải do Lâm Long không tin. Thiên diệp cổ sư, ngươi tự nói cho ta biết. Ngươi có biết hay không hắn ở nơi nào a? Lâm Long không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, ngũ độc cư sĩ lắc đầu, sau đó nhìn xem Lâm Long nhíu mày, lại gật đầu, tranh thủ thời gian nói, ta không biết, nhưng có một người khẳng định biết nói, nghe đồn người này tự là thiên diệp cổ sư hậu nhân. Hắn tại Giang Bắc, tiền bối, ta cái này mang ngài đi, tốt, ngươi cho ta chỉ đường, ta mang theo ngươi phi. Nói xong, Lâm Long nhắc tới ngũ độc cư sĩ tự bay đến trên bầu trời. Tốc độ cực nhanh, ngũ độc cư sĩ chỉ là nháy dưới mắt, sau đó tự chứng kiến cảnh sắc trước mắt phải biến đổi. Trong nội tâm rung động, nhưng là chưa có chạy thần, trực tiếp nói cho Lâm Long nên từ nơi này phi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.